Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, Kình Thiên Thang Đá. Chương 480, Kình Thiên Thang Đá Đinh. Một màu vàng kiếm quang bổ vào đỉnh núi, bổ ra một cái lỗ hổng nhỏ. Khu vực này ngọn núi cũng đều hết sức cứng rắn. Hàng năm thừa nhận khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, quán chú, kia tính chất có thể so với linh cấp kim khí. Thậm chí, đông liệt chủ thành phụ cận nghèo khó võ giả, mua không nổi linh cấp vũ khí, sẽ đem nham thạch mài thành vũ khí đến sử dụng. Độ cứng rất cao, bất quá, nước chảy đá mòn, cho dù ngọn núi này có thể so với huyền kim, có thể chịu đựng được ở 99 đạo kiếm lưu sao? Tần Mặc vẻ mặt lạnh lùng, hai tay nắm chặt, nhất thời, giữa không trung màu vàng kiếm quang tăng lên dung hợp, hóa thành 99 đạo kim sắc kiếm lưu. Mỗi một đạo kiếm lưu đều do vô số màu vàng kiếm quang tổ thành, quanh quẩn như một cái kiếm long, sắc bén vô song, như muốn đâm rách vòm trời. Một màn này làm người ta bầy hoảng sợ thất sắc, rất nhiều người lại không nhịn được, điên cuồng hét lên lên tiếng. Tiên thiên kiếm quang, ít nhất 6 thành trở lên tiên thiên kiếm quang. Mọi người tại đây đều là biết hàng, tất nhiên hiểu rõ Tần Mặc cử động lần này đại biểu cái gì. Lúc này, một màu vàng kiếm lưu lao xuống, hướng ngàn mét đỉnh núi phóng đi. Rồi sau đó, đinh đinh đinh, dày đặc tiếng va chạm bên tai không dứt. Này tòa ngàn mét ngọn núi cố nhiên kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi hàng ngàn hàng vạn kiếm quang phách chém. Kèm theo trận trận, răng rắc, thanh âm, đỉnh núi hé ra, vết nứt càng lúc càng lớn, vẫn từ đỉnh chóp, lan tràn tới dưới đáy. Đông, một màu vàng kiếm lưu cuối cùng hao hết, chỗ ngồi này ngàn mét ngọn núi cũng là từ trên xuống dưới. Chia ra làm hai, hô, sơn thể, mì thái, mặt cát, nơi, từng cổ bụi bay vung lên, lưu loát rơi xuống, rồi sau đó hiển lộ ra bằng phẳng vết cát, như rìu đục đao gọt, nơi xa đám người ngây người bất động, tùy ý phi trần đập vào mặt, một đám rơi vào mặt xám mày cho, nhưng lại là không thèm để ý chút nào. Trên thực tế, giờ này khắc này, bốn phía mọi người chẳng những không muốn lui ra, ngược lại muốn dựa vào gần một điểm, nhìn một đến tột cùng. Thiếu niên tóc đen này chính là thuần khiết bằng tiên thiên kiếm quang, lành nghề pha núi cử chỉ a. Hơn nữa, chỗ ngồi này ngàn mét ngọn núi thực sự chém thành hai khúc rồi, này quá điên cuồng. Tiếp tục, Tần Mặc hai tròng mắt chợt lóe, kiếm quang như ẩn như hiện, hai cánh tay huy động, thao túng còn dư lại 98 đạo kiếm lưu, không thèm để ý đến tất cả hướng ngọn núi phách chém đi. Đinh đinh đinh, như gió bão mưa rào xung kích, cả ngọn núi hoàn toàn giải thể, chia ra làm hai, hai phần vì bốn, bốn phần vì tám, cuối cùng, ngọn núi này bị cắt thành mấy trăm đoạn, mỗi một đoạn, mì thái, mặt cắt cũng đều rất bằng phẳng. Bưu sư đệ, còn dư lại giao cho ngươi. Tần Mặc hô, Hùng Bưu đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi trên trước, hai cánh tay bành trướng, ôm, cùng nhau, một khối, sơn thể, thổ khí mở thanh âm, đem chi khiêng, Hùng Bưu chỗ đứng địa phương, nhất thời bị dẫm ra hai lỗ thủng, hắn nhưng lại là không thèm để ý chút nào. Khiêng này khối sơn thể, trực tiếp tiến lên, bốn phía, đám người lúc này không dám nhích tới gần, rối rít hướng về sau lui ra. Quả thật tại chỗ đám người, đều là võ đạo cao thủ, không thiếu tiên thiên cường giả, thậm chí tông sư cấp cường giả, nhưng là, bị như vậy, cùng nhau, một khối, sơn thể nện xuống tới, coi như là không chết, cũng muốn bị thương. Đông, Hùng Bưu đem này khối sơn thể để tại ánh ban mai trước thông đạo, vừa vặn ngăn ngừa cửa. Rồi sau đó, Hùng Bưu bận việc không ngừng, đem mấy trăm khối sơn thể đống lên, lũy thành một cây kình thiên thang đá, dán chặt lấy đúc văn ngọn núi. Vẫn càng tới, còn dư lại một chút đầu thừa đuôi thẹo, không thể lãng phí. Tần Mặc nhìn trên đất nham thạch, hai tay một chảo, đem vô số đá vụn nhiếp lên, trong mắt kiếm quang liên xạ, đem những đá vụn này điêu khắc thành từng cái thạch kiếm. Mỗi một mai thạch kiếm, dài chừng nửa mét, chiều rộng bất quá hai ngón tay, độ dày vẻn vẹn hai phần, phảng phất gập lại tựu gãy, đi, thổi ra một cổ màu vàng chân diễm, trong đó ẩn chứa tây kim chi diễm lực lượng. Những thứ này thạch kiếm lập tức bay lên trời, rối rít cắm ở kình thiên thang đá chung quanh, bố trí thành đường kính ngàn mét một ngọn kiếm trận. Làm xong đây hết thảy, Tần Mặc hướng Đổng Trấn Tiêu chắp tay, cười nói, Đổng tướng quân, ta như vậy vào thành, không tính là hư quy củ chứ. Đổng Trấn Tiêu mở to mắt, nghe vậy lập tức kịp phản ứng, cười to nói, dĩ nhiên. Dĩ nhiên, vị tiểu huynh đệ này, sau khi vào thành, hoan nghênh đến ta Đổng gia làm khách, ta nhất định hào hào chiêu đãi ngươi. Mắt thấy Tần Mặc thao túng tiên thiên kiếm quang, đem một ngọn núi bổ ra, Đổng Trấn Tiêu lập tức sửa lại gọi, ngôn ngữ trong lúc đã là cực kỳ thân cận. Tần Mặc mỉm cười gật đầu, cũng không nói lời nào, mang theo Hùng Bưu nhảy lên kình thiên thang đá, thân hình như tinh hoàn nhảy lên, nhanh chóng biến mất ở đỉnh núi. Tần Vân Giang cũng là thân hình chợt lóe, chui vào đục lỗ trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tại chỗ đám người một đám ngây người như phỗng, nhìn hoàn toàn thay đổi quảng trường, vô cùng rung động. Một chút võ giả trẻ tuổi tức là vẻ mặt ảm đạm. Mắt thấy Tần Vân Giang đục lỗ vách núi, Hùng Bưu khiêng núi mà đi, Tần Mặc phá núi tráng cử, bọn họ chợt cảm thấy nhiều năm như vậy tu luyện uổng phí rồi. Căn bản không kịp người khác 1%, còn tham gia cái gì hội thi chim ưng. Trong lúc nhất thời, một chút võ giả trẻ tuổi buông bỏ khảo nghiệm, trực tiếp rời đi. Đổng tướng quân, ngươi như thế nào có thể dung túng mấy tên tiểu tử này rời đi? Trung niên chấp sự sắc mặt tái nhợt, quát lên, cách đó không xa, Đổng Trấn Tiêu đang ngó chừng tòa kiếm trận kia, ngưng thần quan sát, nghe được trung niên chấp sự gầm thét, quay đầu lạnh lùng chừng mắt liếc, chuyện này nào có cùng ta tương quan? Các ngươi Đông sư phủ không muốn lung tung oan uổng người. Bổn tướng quân mệt mỏi, chuyện nơi đây, các người Đông sư phủ nghĩ làm sao làm, liền làm như thế đó đi. Đổng Trấn Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, lôi kéo Đổng Dạ Linh, nhanh chóng rời đi. Dọc theo đường đi, Đổng Trấn Tiêu nhanh chóng chạy vội, một mặt nói, đi mau, Đêm Linh, ta có dự cảm, thiếu niên này một nhóm đem trở thành đang tiến hành hội thi chim ưng mấy đại biến vài chi một. Thiếu niên này cùng Đông sư phủ ân oán, rất có ý tứ, nhanh điều tra rõ ràng. Đổng Dạ Linh gật gật đầu xác nhận, nàng cắn môi đỏ mọng, trong lòng nghĩ ngợi, nên như thế nào đem này tòa bồn địa ngoài chuyện tình nói cho nhị ca biết được. Một lát sau, húc nhật trước thông đạo trên quảng trường vang lên Đông sư phủ mọi người tức giận gầm thét, tại chỗ rất nhiều cao thủ, lại là không cách nào phá giải tòa kiếm trận kia. Tần Mặc lúc gần đi, nhìn như tiện tay bố trí tòa kiếm trận kia, kỳ thực dung nhập hắn đối với hiện hữu võ đạo toàn bộ lĩnh ngộ. Đem đại đạo thủ kiếm, sát kiếm công thủ lực, kết hợp hồ tộc ảo thuật, lại rót vào tây kim chi diễm lực lượng, dung hợp mà thành một ngọn kiếm trận. Tòa trận này công phòng nhất thể, kiêm mê hoặc địch khả năng, cho dù tông sư cường giả tiến vào trong đó cũng dễ dàng bị lạc, chốc lát khó có thể phá trận. Dĩ nhiên, vẻn vẹn là như thế, cũng không làm khó được Đông sư phủ chúng cường giả. Dù sao, Tần Mặc bố trí tòa kiếm trận này lại huyền ảo, tu vi của hắn cuối cùng tiên thiên cảnh, nếu là mấy vị tông sư liên thủ, lấy lực phá xảo, đủ để phá vỡ tòa kiếm trận này, nhưng là Đông sư phủ mọi người tức giận địa phương, cũng đang là ở lần này, tòa kiếm trận này bố trí địa phương, ngay tại ở húc nhật trước thông đạo, nếu là cưỡng ép phá vỡ, khiến cho lực lượng sụp tán, nói không chừng sẽ hủy hoại húc nhật lối đi, này là tuyệt đối không thể phát sinh chuyện tình. Cho nên, Đông sư phủ chúng cường giả hao phí túc túc 4 canh giờ mới đưa tòa kiếm trận này phá vỡ, rồi sau đó vừa hao phí hơn 1 canh giờ mới chuyển đi rồi kình thiên thang đá. Quãng thời gian này, trên quảng trường trước đến võ giả trẻ tuổi, tức là càng ngày càng nhiều. Nhìn tình cảnh như thế, đều là chật chật xưng kỳ, mắt thấy cao cao tại thượng Đông sư phủ trung nhân, giống như vận chuyển khổ công bình thường, bận trước bận sau, bận việc không ngừng, đối với những tuổi trẻ kia võ giả mà nói, đúng là một mới lạ chuyện tình. Đối với lần này, Đông sư phủ mọi người vô cùng tức giận, đối với Tần Mặc hận ý, càng là vô cùng rừng rực. Về nơi này sau đó phát sinh chuyện tình, Tần Mặc là không biết được, cũng không có hứng thú biết, hắn chỉ biết một chút, hắn cùng với Đông sư phủ trong lúc đã là thủy hỏa bất dung, hắn phải nhanh một chút đạp phá tiên thiên, đưa thân tông sư cảnh, chỉ có đưa thân tông sư, đối mặt Đông sư phủ như vậy quái vật khổng lồ, mới có sức tự bảo vệ mình. Tiên thiên chi cảnh còn là xa xa chưa đủ, ta tu luyện võ học đều là muốn tới đạt tông sư cảnh mới có thể chân chính đăng đường nhập thất. Lần này hội thi chim ưng trong lúc, nhất định phải xung kích tông sư cảnh thành công. Tần Mặc trong lòng có so đo, cùng Hùng Biêu, Tần Vân Giang cùng nhau đi ở rộng rãi trên đường lớn. Phía trước, một ngọn đại thành đường nét từ từ hiện ra. Đông Liệt chủ thành tựu đã tới rồi. Đúng rồi, Ngân Rừng đâu? Kia hồ ly linh đi đâu rồi? Tần Mặc chợt nhớ tới chuyện này, đang muốn lấy tâm niệm truyền âm chào hỏi, đột nhiên, đại đạo bên cạnh trong bụi cây thoát ra một nhỏ thấp thân ảnh. Ba người các ngươi thật chậm a. Bổn đại gia chờ các ngươi thật lâu. Tốc độ như vậy, tu luyện nữa 10 năm cũng không đuổi kịp bổn đại gia một nửa a. Nhất thời, Tần Vân Giang, Hùng Biêu mặt tối sầm, nhìn đột nhiên nhô ra cao ải tử, hai người đau đầu không dứt. Này ải tử làm sao như vậy âm hồn bất tán a? Tần Mặc tức là kinh dị không chừng, hắn thấy ải tử trên đầu nằm úp sấp một con hắc bạch tương gian hồ ly, chính là Ngân Rừng, tên vương bát đản này, sau này muốn đi theo chúng ta, tiểu tử ngươi nhiều chuẩn bị điểm heo thực cho hắn ăn là được. Ngân Rừng tâm niệm truyền âm đúng lúc vang lên, Tần Mặc sửng sốt, thật sâu liếc nhìn ải tử, cũng không nói nhiều, bốn người cùng nhau hướng phía trước cửa thành đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.